Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 483. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lệ Vi Lan không ở đây. Trầm Tranh suy nghĩ một lát, lại mở cửa hàng trước đó khi cô mua B O M hẹn giờ mini đã mua hết sạch B O M trong cửa hàng hôm nay. Bây giờ mục này đã không còn, nhưng trong cửa hàng vẫn còn xuất phẩm một loại vũ khí cao cấp khác. Mặc dù dùng vũ khí này để cắt cái hộp sắt lớn này có thể khiến nó khóc, nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, Trầm Tranh cũng không quan tâm nhiều như vậy. Cô để mắt đến một khẩu SUNG Plasma. Vũ khí chỉ có thể ra từ vòng quay may mắn, và xác suất chúng chỉ có một. Phải biết rằng việc nạp tiền để quay thưởng vốn là huyền học, một thứ có xác suất là một. Người may mắn có thể quay một lần là ra, còn người đen đủi thì có thể quay liên tiếp, cả một vạn tệ cũng chưa chắc đã ra. Nếu đổi lại là trước đây, Trầm Tranh tuyệt đối không nỡ nạp tiền để quay thưởng. Cô không phải cảm thấy mình đen đủi, chỉ là quay thẻ tốn kém lắm. 10 lần liên tiếp phá hủy cả một đời, 10 lần liên tiếp, 10 lần liên tiếp lại 10 lần liên tiếp. Quay đến tê liệt thì về sau cũng chẳng khác gì cá cược đốt tiền. Trước đây Trầm Tranh thà cày cuốc chăm chỉ mỗi ngày, hoặc dùng thẻ tháng từ từ tích cóp đủ 10 lần liên tiếp rồi chờ để ghép thứ mình muốn. Nhưng trò chơi này, đã biết mình đang đối mặt với cuộc đời của những người giấy, Trầm Tranh không còn keo kiệt với chút tiền này nữa. Tiền vốn là do con trai kiếm được mà. Cô không chớp mắt trực tiếp nạp 100 tệ, có ngay 10 vé quay thưởng, quay thẻ không trúng. Cô thấy chậm quá nên trực tiếp nạp 1 vạn, trực tiếp có 100 lần quay 10 liên tiếp. May mà đến lần thứ 30-40 gì đó thì cuối cùng cũng ra được vũ khí cực phẩm màu vàng này. Súng plasma, không cần tìm mục tiêu của bạn nữa, vì nó đã bị khí hóa rồi. Cái gì? Bạn nói không đúng, vậy chỉ có hai khả năng. Hoặc là tay bạn run không B, A, N chúng, hoặc là bạn đã nổ tung. T, B, C, lời chế giễu này có hơi tàn nhẫn. Lúc này Trầm Tranh cũng không có thời gian để ý đến lời chế giễu của trò chơi. Cô cẩn thận chuyển phân thân từ con quạ về trạng thái con người. Cầm khẩu S, U, N, G trên tay, dọc theo mép nhà chỉ B, A, N một phát. Bề mặt kim loại tưởng chừng như không thể phá hủy trong nháy mắt đã bị khí hóa. Từng chút một lộ ra phần bên trong tối đen. Trước vũ khí này, cái gì mà lồng giam không thể phá hủy, cái gì mà nhà tù không thể hắt nước vào, chỉ chống được lâu hơn bông mềm một giây mà thôi. Vật cực kỳ cứng rắn tan thành mây khói, chỉ trong vài giây, toàn bộ tầng nhà đã hú còi báo động, tiếng còi báo động của viện nghiên cứu lại một lần nữa vang lên. Phòng nghiên cứu số 2 bị hư hỏng, phòng nghiên cứu số 2 bị hư hỏng. Ánh sáng từng chút một chiếu vào căn phòng tối tăm, trên giường gần như không nhúc nhích, chỉ có người đàn ông bị cắm đầy ống trên người từ từ mở mắt. Trong đôi mắt mở ra của hắn, đã xuất hiện một đôi đồng tử màu bạc trắng đến kỳ lạ. Hắn từ từ chớp mắt, như người thấy gì đó, khóe miệng đột nhiên phồng lên hai lần, trong mắt nổi lên một mảng tơ máu. Phó Ngôn Châu, Phó Ngôn Châu, trong bóng tối, hắn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái. Giọng nói này rất quen thuộc. Nhưng hắn lại không nhớ ra, cô đang gọi ai, cách chương.